Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, toàn giết. Ha ha, đối diện nam nhân, rốt cục tại Bạch Vũ ăn qua hắn thần tiên về sau. Cười to lên, bọn họ vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi không lâu sau đó. Liền đem Luân vì bọn họ đồ chơi. Trong lòng của bọn hắn thì càng phát. Sau đó trung gian cái kia nam nhân vậy mà thật vô cùng thủ cam kết đem thần tiên lưới cấp rút lui đi, mà lại kỳ thủ bên trong đồng thời bay ra một viên thuốc, hướng về Ngưu Tiểu Khai trong miệng bay đi. Ngưu Tiểu Khai hiện tại cũng là một người bình thường, nơi nào có khí lực cự tuyệt cái này viên thuốc. Hắn có lòng đem giải dược lưu cho Bạch Vũ, nhưng là hắn ngay cả cự tuyệt thực lực đều không có. Cho nên viên này dược chỉ là trong nháy mắt thì bay vào trong miệng của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được mình bị tản mất khí lực. Chính thông qua một loại phương thức đặc thù trở lại trong cơ thể của mình. Hắn phảng phất là một lần nữa cảm nhận một lần khí lực của hắn dần dần gia tăng quá trình. Sau đó tại một đoạn thời khác, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Liền muốn hướng về đối diện ba người đánh tới. Không sai, mà đối diện ba người lại là biểu hiện ra một cỗ hung hữu thành túc tới. Lập tức một người mở miệng nói. Người đánh chúng ta thử một chút. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi không muốn giải dược? Ngưu Tiểu Khai chuẩn bị vung ra quyền đầu trong nháy mắt thì ngưng kết tại không trung. Lại kia có lực không chỗ dùng cảm giác. Làm cho hắn kìm nén đến vô cùng khó chịu. Hiện tại bọn hắn căn bản không sợ Bạch Vũ bọn người chạy trốn. Bởi vì Bạch Vũ mệnh ở trong tay bọn họ cũng đã nhìn ra, Bạch Vũ cũng là những người này nhân vật lãnh tụ. Một khi Bạch Vũ có chuyện, như vậy những người này thì dần dần nhận bị bọn họ cấp khống chế. Tốt, bên kia cái kia mặc quần áo trắng tiểu tử. Người qua đây, người này chỉ chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ trầm mặc không nói. Hắn từng bước một chậm rãi hướng về đối phương đi đến. Mà Ngưu Tiểu Khai lại là tràn đầy tự trách chi ý. Miêu Mộ Tiên, ngươi cứu ta làm gì? Liền xem như lão tử chết rồi. Chúng ta cũng không nên hướng bọn họ thỏa hiệp. Bọn này, hắn lúc này mới kiến thức đến, nơi này còn thật cùng phía ngoài là giống nhau. Chí ít, nơi này thực lực cùng IQ không phải phía ngoài có thể so sánh được. Bạch Vũ lại là cười khổ lắc đầu. Hắn lúc này, mỗi bước ra một bước, dường như đều dị thường khó khăn đồng dạng, liền xem như đi đến đối phương phạm vi bên trong, đều bị được hắn dường như rút khô tất cả khí lực đồng dạng. Sau đó một người trong nháy mắt thì trong nháy mắt đem Bạch Vũ cấp chế phục, mà một người khác thì là nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi. Mở miệng nói, ngươi muốn nam nhân của ngươi mạng sống, thì tranh thủ thời gian cấp tiểu ra tới. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn một chút Bạch Vũ, ánh mắt có chút đau khổ. Đương nhiên, cái này cái gọi là đau khổ. Tự nhiên là nàng giả vờ. Nàng sớm đã bị Bạch Vũ cấp truyền âm nói cho nàng biết. Để cho nàng bồi Bạch Vũ diễn một cảnh phim. Cho nên nàng lúc này, biểu hiện được càng phát ra đau khổ. Nàng cơ hồ là lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng Bạch Vũ. Loại kia bất lực mà nhu nhược cảm giác. Làm cho đối diện mấy người nhìn lấy đều không đành lòng thương tổn nửa phần, tâm lý chỉ có vô tận thương tiếc. Bọn họ thề, một khi đạt được Mộ Dung Vũ Nhi, liền sẽ thật tốt đối đãi Mộ Dung Vũ Nhi cả một đời. Thế mà liền tại bọn hắn còn muốn như là vô tận mỹ hảo bên trong thời điểm, Bạch Vũ trong mắt lại là bộc phát ra vô tận kim quang đến. Sau đó hắn chợt quát một tiếng, động thủ. Mặc kệ là Bạch Vũ, vẫn là Mộ Dung Vũ Nhi, hay là Ngao, ba người bọn họ, một cái tìm đúng một người trong đó, trực tiếp triển khai trong nháy mắt tuyệt sát. Hắn sớm đã đem tính toán của hắn truyền âm cho Ngao cùng Mộ Dung Vũ Nhi. Cho nên trong chớp nhoáng này, hắn đột khởi làm khó dễ, thì liền đối diện ba cái cũng không nghĩ tới. Bạch Vũ lại còn có sức đánh một trận, làm sao có thể... Lúc này trung gian cái kia đồng tử thít chặt, chỉ có hắn biết, cái này thần tiên tán dược lực cường đại cỡ nào, coi như là bình thường thần vương cường giả, cũng không có khả năng giải đến mở. Bạch Vũ một cái chỉ là thần linh cảnh cường giả, làm sao có thể ở trong đó dược hiệu. Bạch Vũ xác thực không giải được dạng này dược lực, nhưng là, nếu như hắn không có ăn cái này thần tiên tán đâu. Vừa Bạch Vũ thôn thần tiên tán thời điểm, trong cơ thể của hắn thì nổi lên một đoàn khí đến. Cái này một đoàn khí, là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có thôn phệ vạn vật đặc tính. Cho nên cho dù là cái này thần tiên tán bị hắn hỗn độn chi khí cấp bao vây lấy, cũng không có nửa điểm muốn dấu hiệu hòa tan. Đây cũng là vì sao hắn có can đảm làm con tin hướng về đối phương đi qua nguyên nhân. Nếu như thực lực của hắn thật đã mất đi, hắn chỉ sợ cũng sẽ xem xét những phương pháp khác đi cứu Ngưu Tiểu Khai. Mà không phải như vậy, bởi vì nếu như thực lực của hắn cũng đã mất đi, đoàn đội của bọn họ chỉ sợ mới là thật không có sức phản kháng. Đại ám hắc thiên, Bạch Vũ hô lên động thủ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì sáng lên, nhưng là hắn hết thảy chung quanh đều tối sầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đối diện ba người trong nháy mắt kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt, thiên vậy mà liền đen lại. Trong chớp nhoáng này, bọn họ có một loại lâm vào tử vong thâm uyên cảm giác. Sau đó, một đạo quang mang ở giữa bên trong con mắt sáng lên. Người này còn chưa cảm giác được một loại sát khí gần thể cảm giác. Đầu của hắn liền đã cùng thân thể của hắn phân ra. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ đại ám hắc chăn trời hắn cấp triệt hồi. Ngay tại hắn triệt hồi đại ám hắc thiên trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt hóa thân tinh linh. Nàng lúc này, vì gắng đạt tới nhất kích mất mạng, trực tiếp đem nàng chiến lực mạnh nhất cho đi ra. Sau đó một đạo cự đại mũi tên thẳng đến đối phương mà đi. Nữ hiệp tha mạng, người này trong kinh hãi nghẹn ngào. Thế mà hắn bắt đầu vốn là lâm vào trong bóng tối. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi một tiễn này đã tới người, liền xem như hắn muốn tin, cũng căn bản thì không phòng được. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi một kích này liền trực tiếp xuất vào mi tâm của hắn, xuất vào đầu của hắn ở giữa. Tiếp theo chính là ầm vang một tiếng bạo hưởng. Này đầu ngươi, trực tiếp bạo thành thịt muội. Mà người cuối cùng vốn cho là mình có cơ hội chạy thoát, hắn quay người cũng là một cái chạy trốn. Thế mà hắn căn bản không có phát giác được phía sau hắn khí tức nguy hiểm. Lúc này ở cái này một người sau lưng có một đạo màu đen vết nứt. Cái này một vết nứt là một khe hở không gian, là ngao người làm chế tạo vết nứt không gian. Lập tức thì có tư tư thanh truyền đến. Người này hãm nhập vết nứt không gian bộ phận thì rất bằng phẳng tại trước mặt mọi người biến mất. Mà lại bởi vì người này trong lòng hoảng phía dưới, bởi vì tác dụng của quán tính, dẫn đến hắn vọt tới trước xu thế căn bản là không dừng được. Cái này cho người một loại cảm giác, liền phẳng phất hắn là trực tiếp đụng ở phía trên đi. Cứu ta, trong lòng người này có vô hạn hoảng sợ, nhưng là căn vốn không có ai để ý hắn. Hắn vừa uy hiếp Bạch Vũ đám người một màn, làm cho Bạch Vũ bọn người đối với hắn đề không nổi nửa điểm thương hại lên. Sau một lát, người này liền trực tiếp bị vết nứt không gian nuốt mất. Nguy rồi, Bạch Vũ đột nhiên nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt hướng về hắn nhìn lại. Sau đó Ngưu Tiểu Khai hỏi, thế nào? Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại đau lòng nhức óc cảm giác. Sau đó hắn giận chỉ ngao. Ngón tay không ngừng run rẩy, chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói ra, ai để ngươi dùng vết nứt không gian đó a? Đáng thương không gian của ta giới chỉ, ngươi biết một cái, có bao nhiêu tài phú sao? Ngươi bồi được không? Ngao trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn phát hiện, Bạch Vũ càng ngày càng tham tiền, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.